cả các cái hoạt động của mình và cái trí tuệ theo dõi mình đang làm gì, thì chúng ta luôn luôn sống ở trong những cái thất niệm. Alo, chúng tôi alo sư ơi. Cái gì? Anh Tuấn anh vô rồi sư. Thì anh Tuấn anh vô thì anh vô có gì đâu. Thầy tôi ra, thầy tôi nhờ ảnh. Bây giờ nè, nó nghe nè. Bây giờ ở trong lớp mình á, hồi sáng bởi vậy nên tôi mới nhắn tin á, trên cái lớp á, là tôi nói ngoài anh Tuấn ra ghi âm ra, còn có ai có thể giúp ghi âm được hay không? Tại vì lúc nào không phải anh Tuấn ảnh cũng rảnh để mà ảnh tham gia. Tại vì ảnh công việc, ảnh ban ngày đi làm, ảnh còn đêm ảnh còn đi học nữa. Nên là có nhiều khi ảnh tham gia, ảnh nghe nhưng mà ảnh không thể nào mà ghi âm được. Nên tôi mới nhắn tin là ai có thể ghi âm được, sau đó post lên cho mọi người nghe. Nhưng mà tôi chả thấy ai trả lời hết. Thì thôi, thì chị Tuyến chỉ nói là để chỉ ghi âm, nhưng mà không biết rồi sao đây. Thôi kệ đi, tùy duyên mỗi người đi. À, thì đã phải. Cái thằng này người ta đang giảng tự nhiên cái nó đâm vô, cái thằng này nó vô duyên thấy sợ thiệt á. Thì một cái cuộc sống mà chúng ta, những cái tư thế sinh hoạt chúng ta không có cái sự chánh niệm và cái sự ghi nhận của chúng ta đó, thì chúng ta dễ làm cái chuyện bậy hơn. Tại vì khi mà một người có cái sự chánh niệm và cái trí tuệ á, là chúng ta biết mình nên làm gì, chuyện này nó có lợi ích cho mình hay là lợi ích cho người hay không. Còn nếu mà chúng ta không có cái sự chánh niệm và trí tuệ á, chúng ta luôn luôn có cái tâm ích kỷ cho bản thân của chúng ta, chứ chúng ta không bao giờ nghĩ cho tới người khác. Thậm chí khi mà chúng ta ngồi trên xe, nếu mà khách á, nó nhiều á, ngồi chật chội không, chúng ta ngồi cũng bực bội nữa. Mà thậm chí nhà xe mà họ rước khách nhiều hơn á, chúng ta cũng khó chịu nữa. À, chúng ta ích kỷ lắm, chúng ta ích kỷ từng cái hoạt động nhỏ. Chúng ta chỉ biết cho bản thân của chúng ta. Mà khi chúng ta có cái sự chánh niệm, có cái trí tuệ thì chúng ta phân biệt, chúng ta nhận biết đây là cái chuyện không nên, cái tâm này là tâm xấu. Và nếu có tâm xấu như vậy á, là một trong những cái tùy phiền não hay là những cái năm, những cái truyền cái đó, nó ngăn che, ngăn cản cái sự mà thanh lọc tâm của chúng ta. Tự nhiên chúng ta suy nghĩ, chúng ta khởi niệm lên như vậy, và khi chúng ta có cái sự khởi niệm như vậy, đó chính là chánh niệm, và đó chính là trí tuệ, và đó chính là tâm thiện. Mà không bao giờ ai để ý, và không ai bao giờ biết được cái vấn đề này. Tại vì họ, cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn, chúng ta sống, chúng ta buông trôi thả nổi, chúng ta chìm sâu, chìm đắm trong tham, trong sân và tham si. À, người ta nói là mình là tu tâm, nên có khi đôi lúc không cần đến chùa chiền nhiều, nhưng mà tôi quỳ tôi lại mấy ông, mấy mẹ, mấy cha đó, thứ đó là cái thứ nói dốc, cái thứ đó cái thứ tào lao nha. Tu tâm, tâm tham sân si một đống nha, nó bự như cái núi Tu Di, nó bự như cái núi Thi Mã Lạp Sơn vậy đó. Mà không đến chùa, không có sự cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng, cộng từ, để mình thấy có cái sự gọi như là của tất cả mọi người giúp cái tâm thiện mình nó sanh khởi, thì nhắm có tu nổi không? Cái thứ đó là cái thứ nó xạo dữ lắm, cái thứ âm binh đó là cái thứ nó chuyên gia, là nó nói bằng cái miệng không à nha. Còn nói ví dụ là thứ nhất là tu chợ, thứ hai là tu nhà, rồi thậm chí là phải tu chùa, là phải cuối cùng, trời ơi, mấy ba mấy má nó nói bằng miệng không à. Bà tôi sợ mấy cái người đó dữ lắm nha. Rồi còn cái vụ này nữa nè, mà một người á mà không có cái sự chánh niệm, không có trí tuệ, chúng ta thấy chúng ta có khác con thú chỗ nào đâu, y chang, không khác tí nào trơn á. Đói ăn khát uống, hễ mà đụng chạm tới cái quyền cá nhân hoặc là những cái gì mà nó ảnh hưởng tới quyền lợi chúng ta là chúng ta tranh đấu. À, chúng ta sống như là bản tánh của một cái con thú, thì thử hỏi làm sao mà cuộc sống của chúng ta luôn luôn có đầy những cái bức trắc những cái bất toại, những cái bất toàn nó không bao giờ ý ý muốn. Chúng ta liệu định, chúng ta dự định những cái việc đó, nhưng mà rút cuộc nó không bao giờ theo ý chúng ta. Tại vì chúng ta có hàng ngày tâm thiện, chúng ta không có, mà có cho dù nó sanh khởi nó cũng chỉ có chút xíu rồi, xong rồi nó đi, nó không có ở, nó sanh diệt lên liên tục như vậy. Và chính vì vậy mà Đức Phật này nói cái sau cái cuộc sống này nè, những cái kẻ mà sanh thiên á, trở lại làm người, sanh về cõi trời, nó ít như là cái sừng con bò. Mà cái kẻ mà nó đi sanh xuống bốn cái đường ác đạo, nó sanh xuống những cái cảnh khổ, nó nhiều như lông bò. Thì đó, chúng ta cái lông bò, chúng ta thấy cái con bò biết bao nhiêu cộng lông đó. Và sừng bò thì chỉ có hai cái thôi nhé. Đó chính vì mà cái cuộc sống của chúng ta không có cái sự chánh niệm và không có trí tuệ, là nó đem lại bao nhiêu cái phiền toái, phiền hà, phiền lụy, phiền muộn và phiền não cho người khác. Tại vì khi mà chúng ta không có cái sự chánh niệm và không có sự trí tuệ, chúng ta luôn muốn cái chỉ bản thân của chúng ta mà thôi, cho những người thân thích của chúng ta mà thôi. Còn ngoài ra thì những cái kẻ khác thì chúng ta coi lại, chúng ta coi thì cái người đó nó có thân chúng ta hay không, chúng ta mới ban phát cho, chứ còn không là còn lâu. Và chúng ta luôn luôn có cái sự sống ích kỷ cho bản thân mình. Chính vì như vậy mà ở đây có nói đến, mà một người mà có cái sự chánh niệm và có cái trí tuệ thì những cái người đó có cái trí nhớ giỏi hơn và hiểu ra nhiều cái chuyện mà hồi xưa tới giờ mình không bao giờ ngờ tới, và những cái điều đó mà mình không bao giờ để ý nha. Khi mà tu tập tâm thân quán niệm xứ hoặc là tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều và nhiều thứ là nó không bao giờ nó đứng yên, mà nó luôn luôn bị đẩy về phía trước. Cho dù muốn dù không thì nó vẫn trôi, chứ nó không bao giờ nó dừng lại. Nó giống như cái dòng nước không bao giờ đứng yên, nhưng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta không có thấy cái sự ấy nó, những cái dòng suối chúng ta không thấy nó sự chảy, nhưng mà thực sự nó đang chảy mà chúng ta không có thấy. Dù muốn dù không thì nó phải đẩy về phía trước. Và chính vì nó mọi thứ không có cái sự đứng yên đó, không có cái sự mà theo ý muốn, đó chính là vô ngã. Mà mọi thứ đó chúng ta luôn luôn bị đẩy về phía trước, dù muốn dù không, thì đó chính là cái tánh khổ. Tại vì khi chính vì nó không theo ý của chúng ta đó thì nó mới là khổ. Mà cái gì mà nó khổ thì nó hề, nó chứa chấp trong đó có cái sự vô ngã. Thì cái khổ ở trong tam tướng đó thì không phải chỉ là cái khổ về cảm giác, mà là cái sức đẩy, cái sức đè nén. Dầu muốn dầu không, mọi thứ luôn luôn bị đẩy về về phía trước. Mà Đức Phật á, ngài nói rằng á, cái khổ của chúng ta nó lại có ba: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì cái khổ khổ ở đây là những cái gì có mặt làm cho thân và tâm chúng ta khó chịu, đó chính là khổ khổ. Hoại khổ là những cái gì mà nó vắng mặt làm cho mình khó chịu, thì đó chính là hoại khổ. Và hành khổ là những cái điều kiện nó phụ thuộc vào nó, thì đó chính là hành khổ. Thì khi mà chúng ta có mặt ở cái nơi đó, ví dụ như chúng ta biết rằng Hà Nội mùa này nó đang trở rét trở lạnh, mà chúng ta có mặt ở nơi đó, chúng ta có một cái việc gì đó chúng ta ra, thì khi mà dù muốn dù không chúng ta phải có mặt ở cái nơi đó, là chúng ta biết rằng chúng ta có mặt nơi đó thì do cái lạnh đó, đó nó sẽ khiến thân và tâm của chúng ta rất là khó chịu. Chúng tôi không nói về người bản xứ, mà chúng tôi nói về người miền Nam. Thì một người miền Nam thì họ rất là sợ lạnh. tại vì ở trong miền Nam đâu có lạnh, cái chữ lạnh bao giờ, gần Noel và gần Tết thì nó chỉ có se se thôi, còn ra ngoài đó thì cái thời tiết đó rất là khó chịu, mà nó lại có cái độ ẩm nữa, thì những cái gì nó có mà làm cho thân tâm chúng ta khó chịu, và những cái gì mà nó vắng mặt nó sẽ làm cho thân tâm của chúng ta khó chịu. À, thì khi mà chúng ta đang nực, chúng ta đang nóng, mà chúng ta về tới nhà chúng ta bật cái quạt lên, mới quạt chưa được 2 phút 3 phút thì tự nhiên điện nó cúp, và khi điện nó cúp thì nó vắng mặt, thì nó làm cho thân tâm của chúng ta khó chịu. À, còn cái sự hành khổ là những cái gì mà nó phụ thuộc, những cái điều kiện nó phụ thuộc vào chúng đó, để mà nó có mặt, thì nó chính là hành khổ. Và cái khổ này nó do là cái sự thúc ép, cái sự lôi kéo ngoài cái ý muốn của mình. Chính vì vậy cái khổ này nó gắn liền như vậy, mà chúng ta không thấy được cái bản ngã nó nằm sâu ở trong đó. Bởi cái sự quan sát dưới cái góc độ của chúng ta đó, nó rất là mờ, nó rất là hời hợt, nên chúng ta không thấy cái sự cặn kẽ, không thấy được cái sự rộng cũng như cái sự sâu trong cái khổ đó. Tại vì một cái người mà ở trong cái hoàn cảnh khổ rồi đó, chúng ta không bao giờ mà có cái suy nghĩ để tiến về phía trước. Một con người mà luôn luôn chỉ nghĩ tới cái bao tử là cơm áo gạo tiền, thì làm gì mà có cái ý định để mà đi làm phước, để mà đi cúng dường, để mà đi tu tập. Thưa quý vị, cái chuyện đó khó vô cùng. Tại vì người ta nói cái khó nó ló cái khôn, là cái thứ đó nó xạo. Cái khó là nó bó cái khôn, chứ làm sao mà nó ló cái khôn, làm sao mà ló nổi hả? Cái người đó họ không biết nên họ nói vậy thôi, chứ cái khó là nó bó cái khôn lợi, chứ không làm sao mà ló nổi. Tối ngày thiếu nợ, chủ nợ nó dính gần, nó dí gần chết nha, rồi cơm áo gạo tiền chạy ăn từng bữa, thì làm sao mà có cái cơ hội để nhìn lên được. Tối ngày là cuộc sống của chúng ta chỉ ở trong cái bao tử mà thôi, cơm áo gạo tiền nhiêu đó. Mà người đã khổ rồi thì làm gì mà còn có cái vụ mà để ý người này để ý người kia thôi. Nó luôn luôn cái người khổ họ có cái đầu, họ luôn luôn bị bịt lại. Tại vì cái đầu của người ta không có mở ra được để mà đón nhận những cái gì mới mẻ, và họ luôn chỉ quẩn quanh ở trong đó. Chính vì vậy cái khổ này, ở đời này, kiếp này họ đã khổ rồi, họ không có tạo những cái nhân thiện, nên họ đón nhận cái quả bất thiện, mà họ lại tạo những cái nhân bất thiện, nên kiếp sau, đời sau, kiếp khác, do những cái hậu báo nghiệp họ sanh lên làm kiếp làm người, hoặc là họ sanh làm những cái thứ gì đó, thì cái khổ nhân và cái khổ quả nó lại tiếp tục trổ cho họ, thì cuộc đời của họ chỉ có khổ mà thôi, chứ không bao giờ lên. Chính vì vậy khi chúng ta gặp những cái cảnh khổ ở cái ngoài đời á, thì chúng ta nên dùng cái đầu của chúng ta đó, làm ơn có cái trí tuệ quan sát, thấy được nhân và duyên của những người đó, chứ không phải là thấy những cái hoàn cảnh đó là ô tội nghiệp quá, tại sao bị cái gì, điều nhân quả hết. Mình người tu Phật là mình phải hiểu thế nào là nhân, thế nào quả quả, chứ không thể nào mà mình nói theo cái kiểu mà không phải là cái người Phật tử mà cái kẻ ngoại đạo. Chúng ta tu Phật mà chúng ta nói cái chuyện tào lao là chúng ta coi chừng chúng ta tu theo ma dương, chứ không phải theo Phật nha. Mở miệng nói tu Phật mà không có làm theo Phật là chính là tu ma dương. Mà cái kiểu mà người miền Nam người ta nói, thôi tôi không nói cái câu này mất công, nó đụng tạm à, giống như ăn cơm của nhà này á, mà đi ăn cây này mà đi rào cây khác vậy đó, giống vậy đó à. Nên là chúng ta, một người chúng ta phải hiểu được thế nào là nhân quả, và khi chúng ta thấy được cái sự việc đó là chúng ta phải dùng cái đầu của chúng ta suy nghĩ, chứ đừng có mà giống như mấy cái con mannequin đội cái nón lên là ổn lắm, sanh ra cả cuộc đời ăn cho no cho mập cái thay, nghĩ để đội cái nón thì ổn quá. Cô Lan ơi, làm ơn chúng ta cắt tắt camera lại giùm. Camera của cô đang phát, chúng ta bấm đại trên một cái gì đó ở trên màn hình chúng ta, tự nhiên nó sẽ tắt camera. Đừng bấm cái giống như cái điện thoại là tự nhiên nó sẽ ấy thôi. Camera của cô phát liên tục nha, máy của chúng tôi đang nhận camera của cô. Tôi mở mắt ra thì tôi thấy camera chứ tôi cũng không thấy nữa. Thì ở trong cái 4D nó có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nội cái khổ đế là nó lại có ba cái khổ dính theo, đó là khổ khổ, hoài khổ và hạnh khổ rồi nha. Chứ không phải chỉ đơn thuần nó chỉ là trời ơi sự có mặt ở đời này là khổ đế, là đó là chúng ta mới hiểu được có một chút xíu, chúng ta phải hiểu được thêm ba cái khổ kia nữa nha. Ô cô Lan làm ơn, chúng ta không biết tắt cái camera hả? Chết rồi, thôi kệ đi chứ giờ sao biết sao bây giờ. Thì chính vì mà chúng ta do cái khổ quá, chúng ta mới không có cái sự quan sát, không có sự để ý, thấy rằng cái khổ nó là cái lớp tiềm tàng ẩn sâu mé trong. Với một người mà có cái sự chánh niệm, có cái trí tuệ, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái khổ nó ở cái mức sâu hơn, rộng hơn và có cái sự nhiều hơn. Thì bởi vậy mà Đức Phật á, Ngài dạy rằng khi nào mà chúng ta thấy cái lạc là chúng ta thấy khổ. Và thấy khổ nó như là một cái mũi tên đang bắn đó. Và thấy xả là vô ngã thì hành giả mới hết khổ mà thôi. Tại vì Đức Phật Ngài dạy rằng á, thấy lạc là thấy khổ là sao? Hễ mà cái lạc, hễ còn hỷ lạc là còn khổ ưu, đó là cái chuyện bình thường. Hỷ lạc nó đi đôi với khổ ưu, đó là cái chuyện đương nhiên. Chúng ta vui thì chúng ta sẽ buồn, mà chúng ta thích cái đó thì chúng ta sẽ cái nằm cái ghét nó nằm ở phía sau. Mà chúng ta ghét cái gì là chúng ta sẽ thích cái thích đó, nó sẽ nằm kế bên. Tại vì những cái thứ này là nó đi cặp song song với nhau. Và chúng ta mới thấy được cái vấn đề đó. Và chúng ta khi mà ta thấy khổ thì chính là một cái mũi tên nó đang nhắm vào chúng ta đang bận. Mà hễ chúng ta còn có mặt ở cái thế gian này, chúng ta còn sanh tử luân hồi, thì chúng ta còn là một cái tâm bia đó, để cho bao nhiêu cái mũi tên, những cái đạn dược nó bắn vào. Thì chính vì mà chúng ta tu tập bằng cái tâm xả, khi mà một người á tung chứng tứ thiền thì khi sơ thiền là gồm có năm cái chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Ai mở camera vậy? Ly đến trời ơi, sau ngày nào chúng tôi cũng phải tối ngày để nói cái vụ camera này hoài vậy ta. Thì khi mà chúng ta một người mà chứng sơ thiền đó thì họ có năm cái chi thiền. Làm ơn tắt mic giùm. Khi chúng ta chứng sơ thiền gồm có chi, năm chi đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì năm cái chi này nó sẽ đối phó với năm cái loại phiền não, đó là tham dục, sân hận, trạo hối, giả dự, buồn ngủ đó, thủy miên, và cuối cùng là cái hoài nghi. Mà hễ lên nhị thiền thì chúng ta bỏ tầm, tứ, mà tam thiền thì chúng ta bỏ tầm, tứ. Ai chúng ta đang bật mở loa? Tôi nói thiệt á, ngày nào tôi mà tôi giảng cái kiểu này cho tôi làm biếng, tôi không giảng nữa quá. Tự nhiên cái tôi đang giảng cái cứ về làm sao mà tôi có hứng để mà tôi giảng tiếp. Một buổi giảng mà tôi đứng tôi dừng lại tôi nói cả 100 lần vậy là tôi mệt dữ lắm luôn nha. Cái này được gọi là mất hứng á. Thì khi mà lên nhị thiền thì chúng ta bỏ tầm tứ, và khi tam thiền thì chúng ta bỏ hỷ lạc, và khi mà chúng ta chứng tứ thiền thì chúng ta chỉ còn có xả và định mà thôi. Thì khi mà tâm xả này á, thì nó không còn thích, không còn ghét, không còn hỷ lạc và không còn khổ ưu. Thì chính vì vậy á, thì chúng ta mới thấy rõ được cái tâm của chúng ta lúc này nó diễn tiến nó như thế nào, và chính vì cái lúc này thì chúng ta mới cảm thấy được rằng là nó cái trường hợp vô ngã này. Bởi vậy mà một người mà tu thiền chỉ đó, tôi nói cho quý vị nghe cái chỗ này nè, nếu mà một người không có duyên, không có từng đã tu tập thiền chỉ là thiền Samatha đó, nội mà tấn chứng được sơ thiền thì cả cuộc đời của người đó chưa chắc gì đã tu chứng được sơ thiền. Cả cuộc đời nha, chứ không phải bình thường nha, mà cả cuộc đời dành để đi tu chứ không phải bình thường đâu nha. Chứng sơ thiền không phải là dễ ăn nha, trầy da tróc dậy chứ không phải muốn chứng là chứng đâu à. Chứ đừng có nghe mà nghe nói hãy chứng sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ai là cái người xác nhận cho quý vị là người đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cũng phàm phu với nhau mà sao chứng đắc được. Chứng thiền chứ đâu phải cấp bằng chứng chỉ quốc gia hay hiệu trưởng hay bộ trưởng đâu, ấn chứng rồi đóng dấu rồi mới gì mọc nổi mọc chìm, đâu có cái vụ đó đâu. Chỉ có những cái bậc thánh a la hán tứ tuệ phân tích cỡ như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất rồi đó, ngài Ca Diếp đồ, ngài Ananda rồi đó. Mà những cái người mà họ chứng thiền họ bao giờ họ nói họ chứng thiền hết trơn, tại vì đâu có ai mà ở không mà đi phe những cái thứ đó. Rồi đó là một điều nữa. Còn mà khi mà bất đắc dĩ lắm á, thì họ mới nói là mình là chứng thiền hoặc chứng thánh, chứ còn mấy cái thứ đó là họ, những cái người đó là họ mà họ có là họ giấu coi như là họ giấu còn hơn mèo vô cức nữa, ở đó mà đem mà phe cho người khác biết. Chỉ có thứ mà tàu lao, cái thứ mà cà chớn nó mới làm chuyện đó thôi, chứ không có ai mà làm cái chuyện đó bao giờ nha. Tại vì họ càng tu lên cao, họ thấy những cái vấn đề đó nó rất là thô thiển. Cái vụ mà chứng thiền đó nó không có lại gì hết trơn. Khi mà họ tu mà họ thấy pháp rồi thì những cái chuyện đó họ rất là sợ. Họ sợ mình để mình gặp mà để nói chuyện, để mà bà tám, để mà trao đổi lắm. Không có vụ đó nha. Tất cả những cái hạnh phúc ở trên đời này chúng ta thấy nó chẳng qua là những cái giải pháp tạm thời cho đau khổ mà thôi. Do không thấy những cái điều này nên mình mới tưởng lầm là có hạnh phúc. Nhưng mà thực sự cái hạnh phúc đó là cái sự thay đổi mà thôi, là cái giải pháp đau khổ. Khi chúng ta khát, quá khát thì chúng ta tìm nước uống, mà khi uống nước xong nó đã khát thì tự nhiên nó hết cái khổ. Và khi đang nóng là cả như khát hoặc đói là đều là khổ thân. Mà hễ những cái giải pháp chúng ta ăn no, chúng ta uống, chúng ta nghỉ ngơi đầy đủ mát mẻ thì tự nhiên nó không còn cái khổ thân nữa. Thì chẳng qua đó là cái những cái giải pháp thay đổi tạm thời, nên chính vì như vậy đó mà chúng ta không thấy được cái khổ. Chứ thật sự không có cái nào là cái hạnh phúc cả. Cái người mà họ nói họ thương chúng ta một đời đó, cái giây phút họ tỏ tình, họ thương chúng ta vào cái lúc chiều tối hôm nay 8 giờ, nhưng mà tới 6 giờ, 8 giờ 10 là cái con người mà đã mới nãy nó tỏ tình thương yêu chúng ta đó, nó chết bất tiêu rồi. Tại vì cứ một cái giây phút nó trôi qua là chúng ta đang tiến về phía trước, chứ chúng ta đâu có lùi lại phía sau. Thời gian nó đâu có dừng lại. Mà cái người mà họ tỏ tình mình lúc đó là coi như nó chết mất đất rồi còn đâu nữa. Chính vì vậy cái những người chợ hồi xưa anh nói anh thương tôi, anh thề non hẹn biển, rồi còn cái mấy còn còn còn còn Dũng này nữa, còn mấy mẹ đó là mấy mẹ, còn mấy cha là anh nói anh về kia, chuyện đó là chuyện bình thường, qua tươi qua đẹp qua vẫn tàn ha, tình nặng tình sầu tình vẫn tan, có gì đâu bình thường, nó trôi về phía trước mà mọi thứ nó chảy về phía trước, nó đâu có đứng yên lại. Hồi xưa tôi thấy tôi thương vợ hết thương ở chuyện nó bình thường, đâu có gì đâu lạ, tại mê quá à, ráng chịu thôi. Mà một người á mà có cái tham nhiều, cái sự thích thú nhiều thì chúng ta mới đi tìm những cái giải pháp để mà bù đắp cho cái đó, thì chính vì vậy mà chúng ta thấy nó là hạnh phúc. Chúng ta muốn những cái đầy đủ cuộc sống, ngày xưa chúng ta khổ quá, chính vì như vậy mà chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực, chúng ta làm, chúng ta kiếm tiền để nó đánh đổi, nó bù đắp vào những cái đó, và khi có được những cái thứ đó đó thì chúng ta cho rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà khi nó không có được y ý chúng ta muốn thì chúng ta nó gọi là nó đau khổ, mà chẳng qua đau khổ hạnh phúc nó chẳng qua chỉ là giống như bề mặt tay trái tay phải mà thôi ha. Đó. Thì tại sao mà hạnh phúc là vì do chúng ta có nhu cầu, mà tại vì chúng ta có nhu cầu thì chúng ta mới tìm đủ mọi cách để đắp đổi, để tìm cầu, để chiếm lấy, để sở hữu nó. Mà khi sở hữu nó được rồi thì chúng ta cho rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà khi mất nó đi rồi thì chúng ta nói cho nó là đau khổ, chỉ vậy thôi. Và chính vì chúng ta có cái nhu cầu đó, cái nhu cầu của chúng ta hàng ngày đó, nên đó chính là cái tâm tham, mà chúng ta đâu có thấy, chúng ta đâu biết được cái vấn đề đó. Thì chúng ta nói đó là cái nhu cầu thường bình thường trong xã hội, nhu cầu của mỗi người, nhu cầu của mỗi cá nhân, nhưng mà đâu phải đâu. Cái nhu cầu đó đó chúng ta tìm tòi tìm kiếm bươi móc, đó chính là tâm tham, mà chúng ta đâu có thấy. Cái tham nó nhiều dạng, cái sân nó cũng nhiều dạng, chứ đâu có phải lúc nào nó cũng dần dần như chúng ta thấy được. Mà chúng ta mà thấy chúng ta hiểu được hết, đúng rồi, chúng ta leo lên bàn thờ chúng ta ngồi hết rồi, chứ đâu mà chúng ta ngồi hả bình thường phàm phu tục tử một đám một lũ ở đây, đâu cái chuyện đó không có rồi nghe. Và khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ chính là chúng ta theo cái con đường cũ của các cái bậc tiền nhân, đó chính là các cái bậc thánh nhân, Đức Phật và các vị thánh, để chúng ta phát hiện ra mình đang cần cái gì, và mình đang thích cái gì. Mà hầu như tất cả mọi người á, chúng ta tu mà theo cái cần á, hoặc là chúng ta sống theo cái cần á, thì nó rất là ít, và chúng ta sống theo cái thích á, theo cái bản năng á, thì cái đó nó rất là nhiều. Kiếm mà những người mà sống theo cái cần á, thì nó rất là khó, mà chúng ta sống theo cái thích thì ý muốn ý thích của chúng ta nó rất là nhiều. Bởi vì khi chúng ta tu tập là gì, là chúng ta tu tập là chúng ta hạn chế dần dần tiếp xúc, trao đổi nhu cầu những cái vật dụng hàng ngày, như là thức ăn, rồi y phục, rồi chỗ ở, rồi thậm chí những cái sinh hoạt hàng ngày. Chính vì chúng ta hạn chế những cái vấn đề đó thì trong thiền định Samatha nó được gọi là ly dục, là chúng ta tạm thời á, chúng ta tránh xa những cái ngũ dục ngũ trần, như là tiếng hay mùi thơm, những cái ngũ trần, sắc thinh khí vị xúc pháp đó, những cái ngũ dục ngũ trần. Mà khi chúng ta ly dục được rồi, chúng ta mới có cái cơ hội để mà đoạn tận được các cái ái. Còn nếu mà chúng ta chưa có gọi là ly dục được thì cái chuyện ly ái nó rất là khó đối với chúng ta. Tu thánh tu Phật là chẳng qua là cái hành trình nhận thức thay đổi nhận thức mà thôi nha, chứ không có cái gì trông trọng hết trơn. Tại vì một ngày xưa chúng ta sống theo cái bản năng của một cái người là thích tùm lum, thích đủ thứ. Bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ để chúng ta thấy cái những cái thích đó, nó là những cái nhu cầu, là những cái cội nguồn của sự khổ. Mà muốn hết khổ thì chúng ta không còn thích nó nữa. Và từ từ chúng ta phân biệt để chúng ta loại từ từ nó ra khỏi cơ thể chúng ta. Cũng giống như mà người ta hay nói, tu Phật chính là làm sao cho mình tròn đầy cái con người. À, mà hễ chúng ta hiểu mà chúng ta sống, chúng ta tu Phật chính là chúng ta tu nhân. Và chúng ta tu làm sao mà chúng ta dần dần loại bỏ những cái thứ không cần thiết trong cơ thể của chúng ta ra. Đó là những cái thứ không cần thiết là tham sân si, để bù đắp vào những cái tâm thiện, những cái tâm lành, những cái tâm từ bi, những cái tâm thiền. Chính do nhờ những cái tâm này nó sẽ xóa nhờ, nó sẽ đẩy lùi những cái tâm bất thiện đi khác. Mà khi mà chúng ta đẩy lùi được những cái đó thì từ từ chúng ta sẽ hoàn hảo con người. À, và khi mà hoàn hảo con người thì chúng ta sẽ trở thành một con người tốt vậy thôi. À, mà chúng ta tới ngày mà chúng ta hầu như chúng ta sống đối mặt, đối diện với nhờ toàn là những cái thứ bất thiện, thì khó có cái cơ hội để loại nó ra khỏi cái cơ thể chúng ta những cái chất độc đó nha. Đừng có tưởng là bình thường mà chúng ta sống, mà chúng ta ăn uống kỹ lưỡng sinh hoạt, rồi tránh ăn đồ ngon, đồ tốt, đồ mỹ, đồ chưa chắc là chúng ta không có bệnh nha. Con người mà sống toàn là tham, sống toàn là tâm sân, sống toàn là những cái tâm độc, tâm hại, cho dù chúng ta ăn những cái thực phẩm sạch sẽ chúng ta cũng bình thường. Mà thậm chí những cái người mà ăn những cái đồ mà nó không được gọi là kiểm dịch an toàn á, họ còn sống lâu hơn mà mấy cái người mà tối ngày ăn đồ tốt, đồ bổ, đồ toàn là những cái thứ mà được kiểm định không á, cái thứ đó mới mau chết á. Tại sao không? Họ sống toàn là tâm tham, họ sống toàn là tâm sân, mà những cái này nè nó chính là cái gì, những cái điều kiện cho mấy cái tế bào mà những cái mầm bệnh mà nó khoái những cái thứ này lắm nha. Đó, nó khoái lắm, giống như những cái đó giống như là cái chất xúc tác đó, giúp nó càng ngày nó càng sinh sôi phát triển. Ôi. Và ở đây có nói đến nữa nè, cái gì mà mình cần thì chúng ta rất là mất ít cái thời gian cho những cái thứ đó, và thậm chí chúng ta không có tốn nhiều cái sức khỏe, không tốn nhiều tiền bạc cho những cái đó. Và những cái mà mình cần đó nó ít lại làm khổ chúng ta nhiều hơn, do cái cần đó, nó ít có cái sự phát sanh lên lắm, có khi vài tháng vài năm chúng ta cũng không cần những cái thứ đó. Và chính vì không cần những cái thứ đó nên chúng ta không có dành thời gian để đi tìm, đi kiếm, đi săn, đi lùng, đi truy nó. À, nên chúng ta không có mất thời gian, và chúng ta cũng không có cái sức, chúng ta không có mất cái sức khỏe đi mà tìm kiếm nó nhiều, và cũng như là tiền bạc của chúng ta cũng không cần dành cho những cái thứ đó. Và những cái thứ đó, cái thứ mà mình cần đó, nó lại không làm cho chúng ta khổ. À, tại vì nó cái cần của chúng ta ít lắm. À, mà cái do cái thích thì chúng ta nhiều. Và chính vì cái thích này nè, nó luôn luôn làm cho mình khổ hơn. À, tại vì nó cái thích đó, hôm nay chúng ta thích cái quần, nhưng mà mai chúng ta thích cái áo. Và thậm chí chúng ta thấy coi tivi, coi lướt web, chúng ta cứ mẫu mã hàng ngày nó đa dạng, cứ một tuần, năm bữa, nửa tháng nó ra liên tục. Mà ra liên tục thì chúng ta phải chạy theo nhu cầu. Mà hễ chúng ta chạy theo nhu cầu thì chúng ta rất mất nhiều thời gian cho nó, và sức khỏe cho nó, mất sức khỏe theo nó, rồi mất rất là nhiều cái tiền bạc cho nó. Tại vì chúng ta phải đi kiếm, đi săn, đi lùng nó, và chúng ta cũng phải kiếm tiền để mà để đi mua, đi kiếm cho bằng được. À, rồi đi săn, đi lùng, canh giờ nó trèo đèo dựng xuống, những cái thứ đó nó làm cho mình rất là mệt ha. Và ở đây có nói nè, cái hơi thở nấu cho cố rồi cũng phải quay về cái hơi thở nữa à. Thì cái hơi thở là cái hoạt động thường trực nhất của cái tấm thân sinh lý của chúng ta. Tại vì cái tấm thân sinh lý của chúng ta tồn tại được là nhờ có hơi thở ra và hơi thở vào. Dù chúng ta ngủ hay là chúng ta thức dù chúng ta nhớ hay là chúng ta quên, dù chúng ta vui hay chúng ta đang buồn, bất cứ cái hoàn cảnh nào, trong cái thời điểm nào, trong cái ngày sinh hoạt của chúng ta, thì cái hơi thở nó luôn luôn thường trực có mặt ở bên cạnh chúng ta. Chính vì cái hơi thở có mặt thường trực như vậy thì cái sự chánh niệm cái hơi thở của chúng ta cũng phải có cái sự thường trực y chang như vậy, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ cái hoàn cảnh nào ở trong ngày đó. Thì chính vì với cái sự chánh niệm thường trực như vậy thì chúng ta sẽ cũng dễ dàng tu tập với cái đề mục hơi thở. Và cái đề mục hơi thở nó cũng vi tế nhất, vì những cái hoạt động khác á, khi những cái chuyển động đó chúng ta thấy nó dễ dàng và chúng ta cầm nó được, chúng ta thấy nó được, nhưng đối với hơi thở thì chúng ta không cầm được, không nắm được, không thấy được, mà chẳng qua chúng ta chỉ cảm nhận mà thôi nha. Nó là cái đề mục dễ nhưng mà cũng là đề mục khó chứ không phải thường. Và chính vì cái hơi thở nó nhỏ và nó vi tế như vậy, nếu mà một người hoặc là một cái hành giả tu tập mà kiểm soát cũng như theo dõi được nó, thì cái người hành giả đó, cái người tu tập đó rất là sắc sảo và rất cũng là bén nhạy và tu cái này cũng chính là tu cái kia thì tùy theo căn cơ sở thích mà chúng ta nặng với cái tư thế hoạt động hay thì các cái tư thế sinh hoạt của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cho dù chúng ta là ai đi nữa, chúng ta có là phải là một cái kẻ cùng cực hay là cái kẻ nào có cái quyền lực nhất, có cái tiếng tăm nhất ở cái xã hội đi nữa, thì cái cuộc sống người này cũng chẳng qua là cái sự trao đổi hơi thở chính vào mà thở ra mà thôi. Và các cái tư thế sinh hoạt, cho dù người đó có giàu có nghèo, có thiện có ác, hay là người có trí hay là người không trí ha, người cùng bần cùng của xã hội hay là cái người đó là kẻ vua chúa hoàng gia quốc thích kim thư ngọc diệp chi, thì cũng chỉ là hơi thở với nhau mà thôi, cũng chỉ sáu căn mà thôi, cũng chỉ các cái tư thế hoạt động mà thôi, chứ không có cái gì ngoài những cái thứ đó, chứ không phải người ta thở bằng cái khác mà mình thở bằng cái khác là không có ha. Và cả ngày cũng như cả đời của chúng ta cũng chỉ có vậy mà thôi thì chúng ta tùy xin lỗi, chúng ta có an lạc hay chúng ta bị phiền muộn hay không là tùy thuộc vào cái tâm trạng của chúng ta đang hít vào thở ra bằng cái tâm trạng nào. Hãy chúng ta hít vào bằng thở ra bằng cái tâm trạng an lạc thì nó khác, mà chúng ta hít bằng những cái phiền não, phiền muộn, phiền hà, phiền toái thì nó lại khác. Và chính vì như vậy mà chúng ta phải luôn luôn tâm niệm và ghi nhớ rằng mình phải chịu trách nhiệm với tất cả tam nghiệp, đó là thân, khẩu và ý của chúng ta, dù cái đó nó nhỏ nhặt, nó vi tế cỡ nào đi nữa, có những cái hành động tam nghiệp của chúng ta với cái suy nghĩ chúng ta thoáng qua nhưng mà chúng ta kiểm soát được, chúng ta kêu đó là chuyện bậy. Và chúng ta có cái sự chú ý như vậy thì chúng ta ghi nhận được, bén nhạy được, nhanh được, thì chúng ta không để cho nó suy tưởng là nó dẫn chúng ta đi tầm bậy ít. Còn cái những kẻ không có cái sự chánh niệm, không có sự ghi nhận, không có cái trí tuệ thì chúng ta luôn luôn suy nghĩ những cái điều vớ vẩn. Có những người họ ngoại tình trong tư tưởng, chứ đừng có tưởng là chụp nhau đi ăn đi uống rồi nắm tay nắm chân rồi thậm chí vô khách sạn, đó là cái chuyện đó nó thô quá rồi mấy mẹ mấy cha ơi nha. Bây giờ là người ta có cái vụ gọi là ngoại tình tư tưởng, cái vụ này người ta gọi là đồng sàng mà dị mộng nha. Thân thì ở với người này nhưng mà cái đầu á là luôn nghĩ về cái thứ khác nha, chứ không phải đâu. Và chính vì chúng ta có cái sự suy nghĩ, có cái sự chú ý như vậy, chúng ta cái đầu chúng ta đó, chúng ta nghĩ suy nghĩ như thế nào mới chúng ta có cái hành động như vậy, và chúng ta suy nghĩ chúng ta cái não trạng như thế nào, chính vì như vậy mà chúng ta mới phọt cái miệng chúng ta thốt lên những cái lời như vậy. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải là một cái người có cái sự tu tập, là chúng ta kiểm soát được tam nghiệp thông qua tam học. Còn những cái kẻ nào không có cái sự chánh niệm, trí tuệ thì chúng ta buông trôi thả nổi tam nghiệp, thì chúng ta đừng có trách tại sao là bây giờ chúng ta phải ở những cái xứ biên địa rồi không có gặp Phật pháp, rồi khó khăn trong các Phật pháp đều là do sáu căn của chúng ta làm việc với sáu trần. Chúng ta ở bằng cái tâm trạng như thế nào nha. Sáu căn ở đây là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân, được gọi là sáu căn. Sáu cảnh hay được gọi là sáu trần đó, chúng ta là sắc cảnh sắc nè, đó sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, đó là chúng ta nói về vi diệu pháp. Trời đất quỷ mẹ ơi, bây giờ sao phân tích như vậy đó hả, phân tích y như là ba bì vậy đó hả, đi học lớp lá lớp màu, nó khổ. Và khi chúng ta sáu căn, chúng ta tiếp xúc với sáu cảnh thì bắt đầu cái căn với cái cảnh này nè nó gặp nhau thì tự nhiên nó in, nó lưu dấu tự nhiên về chúng ta suy nghĩ đó, thì bắt đầu có cái xúc, và từ xúc nó biết qua thọ, và từ thọ nó lại chuyển qua ái. Thấy chưa, chúng ta thấy nó làm việc, cái tâm của chúng ta nó làm việc dữ lắm thưa quý vị, chúng ta không thấy thôi, chứ mà chúng ta thấy rồi chúng ta mới thấy nó hỡi ôi cỡ nào nha. Thì một cái người có cái sự chánh niệm ghi nhận thì chúng ta phải luôn luôn tâm niệm và ghi nhớ như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là tất cả mọi thứ đều là do duyên mà có rồi phải mất. Do duyên mà có ở đây là không phải là tự nhiên khơi khơi mà nó có, là nó phải do những cái điều kiện để mà nó có mặt, chứ không phải những cái kẻ mà nó có cái gì, cái đoạn kiến đó, nó kêu là không có nhân không có quả, tự nhiên nó có, là cái chuyện nó không có. Không có trồng cây giống gì có để có ăn, khi mà những cái trái cây, mà những cái trái cây dại thì cũng do những cái con chim nó đi ăn ở những cái nơi đó, nó nuốt hột vào và thế là nó đi tiêu đi tiểu ra, và những cái cây đó nó gặp thời tiết đúng lúc đúng mùa gì đó, nó ị ra rồi nó mới mọc lên, nó mọc lên rồi mới có trái. Có phải là tất cả mọi thứ do nhân duyên mà có không? Đâu phải tự nhiên nó xuống không, không ở đâu ra vậy, ở đâu mà tự nhiên lỗ nẻ chui lên, là chuyện đó là không có bao giờ nha. Và là một cái người mà khi mình hiểu tất cả mọi thứ đều do duyên mà có thì đó là một người khi mình hiểu được cái đó thì mình không còn có cái đoạn kiến. Và khi mà nó đã có rồi thì tất nhiên nó phải mất là cái chuyện đương nhiên, không có cái gì phải bàn cãi. Cuộc đời này không có cái gì là trừng cửng. Sống với nhau cho dù không có cái sự phản bội, không có sự ngoại tình với nhau thì 100 năm rồi thì cũng phải bỏ nhau mà đi thôi, chứ chẳng lẽ lục gia sống đời bộ tính làm thanh xà bạch xà hay sao mà sống dữ vậy hả? Và cái thứ ba là chúng ta phải biết rằng tất cả cái hạnh phúc đều chẳng qua là ảo giác, do phàm phu của chúng ta không thấy những cái điều khổ nó nằm kế bên. Chúng ta tưởng lầm nó là hạnh phúc nhưng mà nó đâu có hạnh phúc. Người ta nói khi mà yêu được cái người đó thì đó là một cái hạnh phúc, cưới được một cái người đó là một cái hạnh phúc, nhưng mà tôi thấy không hạnh phúc. Người Việt Nam mình cho nó là hạnh phúc, nhưng mà tay nó kêu á, khi cưới nhau rồi nó là một cái lòng son để giết chết cái con chim đó, chứ không phải là cái gì mà có cái gì mà gọi là hạnh phúc trong đó nha. Đó. Mà đường vào tình yêu á, tôi không thấy nó vui khổ với khỉ gió gì hết trơn. Mà tôi thấy mới đầu á, cưới nhau về được 3 ngày thì nó vui, 3 năm á thì nó khổ. Phan chờ chút. Nó sướng thì 3 ngày, nó vui thì 3 ngày, mà nó khổ thì 1.000 đời, nó khổ 1.000 năm nha, nó khổ suốt kiếp luôn chứ ở đó nha. Thì cũng vậy, tôi nhớ cái bài hát nào đó, đường vào tình yêu mà có trăm lần đau mà có vạn lần sầu. Ôi trời ơi, sao tôi mệt quá, tôi nghe nói tới cái mấy chuyện này sao tôi làm biến lắm quá. Mất công từ nãy giờ tôi phân tích mấy ma mấy cha này nói kêu thầy chùa mà sao hiểu rõ tình yêu dữ vậy. Cười. Thì á, một cái người Phật tử, một cái người mà tu Phật là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ ba cái điều đó thì mới được gọi là một cái người Phật tử. Một cái người Phật tử mở miệng ra mà nói tôi quy y với hòa thượng này, tôi quy y với hòa thượng kia mà không có cái sự nhận định và luôn luôn tâm niệm ba cái điều như trên, là chẳng qua những cái người đó trên hình thức là một Phật tử mà thôi nha. Đi cũng đi tu để nghe đâu, chỗ nào có đạo tràng, chỗ nào có tu tập thiền định, thiền chỉ, thiền quán và cuốn áo cuốn quần đi tới, mà không biết cái nội dung mình đi tu để làm cái giống gì nha. Rồi đi tu đừng có chứng chỉ về, đừng treo, đừng khoe cho người ta nha. Mặc áo lam nhưng mà trong lòng giao lam là chết cha nha. Tôi nói cho biết trước, người ta tu bắt nhã tùng, mình là tu bắt nhã cái là cái thứ hai. Người ta tu, người ta chứng tu đà quẩn thì mình tu chứng tu đà quẩn. Đà quẩn cái là để ý, ngó, nhìn, xăm soi, để ý sao mẹ, cha nó tu gì. Cũng điệu ha, đi tu mà sao xúc kem, xúc phấn ha. Rồi hả, ngồi sao mình ngồi 1 tiếng, mà ngồi có nửa tiếng. Trong khi mình ngồi thì chả đi, mẹ đi. Còn mình á hả, đi thì mẹ ngồi, làm chuyện trái nết, trái giờ, không giống người ta nha. Là chuyên gia. Tại vì tu đầu quẩn mà họ tu đầu quẩn, rồi mình tu đầu quẩn. Quẩn mới để ý, mới xăm soi cái chuyện đó, chứ còn mà đâu có ai rảnh chuyện làm chuyện lừa buôn kiến đậu đó đâu. Thì khi mà như vậy thì chúng ta coi lại cái sự tu tập của chính chúng ta. Tại vì tu tập là nhìn vào ở kênh chính bản thân mình để phát hiện ra mình có cái lỗi lầm gì, để mình thấy, để mình biết, để mình sửa chữa, để mình bổ sung. Mình thấy có cái sự ganh tị, bực tật, đố, bổn sẻn, ki bo, trùm sò, ích kỷ gì đó, thì từ từ mình loại nó ra cơ thể, mình bổ sung những cái tâm từ. Chúng ta chưa có cái lòng bố thí mở rộng, bao dung. Nói bao dung thôi cái này. Họ bao dung thì chúng ta bung dao, nghe. Đáng lẽ... đáng lẽ khi mà nghe những cái lời đó, chúng ta bao dung, chúng ta tự ái cho những người đó. Còn đối với chúng ta tu riết đó, chúng ta y như là giang hồ vậy đó. Chúng ta thủ sẵn hàng mà táo ở trong người, chúng ta xả vô người, chém người ta vậy đó nha. Đó. Còn người ta tu đại bi á, thì quý vị tu đại bác, tại vì đặng thục đại bác mới bắn người ta, chứ còn đại bi đâu có ai bắn nha. Bởi vậy nên á, hầu như chúng ta tu á, người ta là người ta từ bi với tất cả mọi người, người ta đã đi, còn mình thì đại bác, người ta bao dung thì mình buông dao ha. Còn tu là phải mặc áo lam áo phái ha, tu mà bên ngoài thì mặc áo lam và trong lòng cũng dao lam nữa là chết cha, đụng đâu là bung dao là xả tới đó là chết nghe, y như giang hồ vậy đó, giang hồ đất cảng Hải Phòng là chết nha. Thì cái hạnh phúc chẳng qua là những cái tên gọi khác nhau của sự đau khổ mà thôi. Cái hạnh phúc á, ở trong cái định nghĩa của thánh nhân, của Đức Phật, chính là một người có cái đời sống chánh niệm, có cái đời sống trí tuệ. Chỉ sống ở trong chánh niệm, chúng ta mới sống chậm lại, chúng ta nhìn rõ hơn, chúng ta thấy được cái sự thú vị của cái cuộc sống mà một cái người thất niệm không bao giờ có được và không bao giờ thấy được những cái vấn đề đó. Chỉ có cái người có chánh niệm, có trí tuệ thì họ mới có cái bình tâm để nhìn cái sự việc sâu hơn những vấn đề đó. Chúng ta cũng nhìn cái sự việc đó, nhưng chúng ta nhìn bằng cái con mắt hời hợt, bằng cái con người vô tâm vô ý. Còn đối với cái người sống chánh niệm thì họ có cái nhìn sâu lắng hơn, rộng rãi hơn, đa phương, đa diện, đa chiều nhiều hơn chúng ta. Còn chúng ta cứ giống như cởi ngựa xem hoa vậy đó. Mà chúng ta sống á, mà vui buồn thiện ác chúng ta không có kiểm soát được thì chúng ta như là một cái xác chết rồi mà chưa có chôn thôi ha. Chẳng qua là cái hơi thở, cái thân của chúng ta còn hơi thở rồi còn thân nhiệt mà thôi. Bởi vậy nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật này nói rằng cái sự mà cái người mà mất chánh niệm á, không có sự chánh niệm á, thì y như một kẻ chết rồi. Còn cái người mà sống có cái sự chánh niệm thì là một cái đời sống tuyệt vời ha. Rồi thôi, hôm nay chúng ta chia sẻ tới bao nhiêu đó. Bài này nó còn rất rất rất là nhiều nha. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Và tôi lại nhắc một cái điều này nữa, mà không biết là chúng tôi nhắc bao nhiêu lần. Chúng ta làm chúng ta trước khi mà chúng ta vô, chúng ta nghe Pháp chúng ta kiểm tra lại cái mic giùm tôi là cái thứ nhất, tắt đừng làm phiền mọi người. Cái thứ hai, đừng mở camera nha. Rồi, như vậy mà thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.